Dường như ông ta đã tưởng tượng ra cảnh tượng người gác đêm số không trước kia của hoa hệ này sẽ quỳ trước mặt mình giống như một con chó. Lê Văn Vân đi tới trước bàn, sau đó trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, anh hơi nhấc tay bê nồi lẩu bên cạnh lên. Cạch, ngay tiếp sau đó, cổ tay anh hơi dùng lực giơ tay ném thẳng nồi lẩu đó tung tóe ra ngoài. Xèo xèo, nồi nước dùng đang sôi bị hất tóe loe. Flore đem phản ứng rất nhanh chóng, ông ta trực tiếp nhảy lùi lại phía sau tránh được phần lớn nồi nước dùng nóng bỏng. Ông ta tối sầm mặt nói, Lê Văn Vân, anh có ý gì hả? Đừng có huênh hoang trước mặt tôi. Lê Văn Vân lạnh nhạt nhìn ông ta, hừ, bây giờ chẳng qua anh chỉ là một thằng phế vật trong người không có một chút chân khí nào mà thôi. Flore đem cười khẩy nói, bây giờ tôi chỉ cần hơi động tay là có thể giết chết anh. Ồ, Lê Văn Vân lạnh lùng nhìn ông ta, nào chém một đao vào cổ tôi đây này, tôi chết rồi thì ông cứ thử xem có thể rời khỏi cái chốn này không? Tôi mà chết trong tay ông xem liệu Trác Nhất Minh có dùng cây đao cuối cùng chĩa vào thằng chó già nhà ông không? Sắc mặt Flore đem xa sầm, đúng theo như lời Lê Văn Vân nói, nếu như Lê Văn Vân chết trong tay ông ta sẽ không đi khỏi được chỗ này. Cơn giận dữ của Trác Nhất Minh chắc chắn sẽ lan tới người ông nội của ông ta. Chỉ là ông ta không ngờ cho dù Lê Văn Vân rơi vào bước đường này rồi mà vẫn đứng trước mặt ông ta mạnh miệng ngông cuồng như vậy. Điều này khiến cho ông ta vô cùng khó chịu. Em họ anh vẫn còn nằm trong tay tôi đấy. Flore đem nhìn chằm chằm vào Lê Văn Vân nói. Ông sai người bắt em họ tôi không phải vì mục đích là tôi sao? Lê Văn Vân bật cười chế nhạo nói. Ông đâu có dám thật sự giết tôi ở đây. Vì thế mọi người đều nên thẳng thắn một chút nói đi tôi phải làm gì thì ông mới có thể thả Liễu Ngọc ra. Phù, Flore đem thở ra một hơi rồi lạnh nhạt nói. Quả nhiên không hổ danh đã từng là người gác đêm số không, vậy thì tôi cũng nói thẳng nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em họ của anh bây giờ có lẽ đã đến khu tội ác rồi. Đôi mắt Lê Văn Vân nheo lại, Flore đem cũng híp mắt nhìn anh, trong vòng 3 ngày anh bắt buộc phải đến khách sạn Fest của khu tội ác, người của chúng tôi ở sảnh khách sạn gặp được anh thì em họ anh sẽ không có việc gì. Nếu như không thấy anh thì cô ta chắc chắn sẽ chết. Đương nhiên cũng có thể sẽ không chết, dù sao anh biết rồi đấy, cô em họ của anh cũng khá là xinh xắn, ở chỗ đó chắc hẳn cũng có thể kiếm ăn bằng vẻ đẹp này. Đến lúc này cuối cùng Lê Văn Vân đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đem không muốn thấy bản thân anh tiếp tục phát triển hơn nữa, lần này anh bị thương nặng mất đi chân khí, tình trạng cơ thể cực kỳ sa sút, chuyện này đã truyền tới tai gia tộc Đem. Bọn họ cảm thấy đây là một cơ hội để diệt trừ mình. Mà Lê Văn Vân không ra nước ngoài, bọn họ có muốn ra tay với anh cũng khó như lên trời. Chỗ tốt nhất đương nhiên chính là khu tội ác, đây là nơi mà người gác đêm cũng khó có thể nhúng tay vào. Ép buộc Lê Văn Vân đi tới khu tội ác diệt trừ Lê Văn Vân ở đó, đây là chuyện vô cùng đơn giản. Hay cho gia tộc Đem, Lê Văn Vân từ từ thở ra một hơi nói, đã từng là niềm tự hào của người gác đêm mà nay lại trở mặt hợp tác với Hồng Nguyệt. Flore đem bĩu môi nói. Đáng tiếc anh chẳng có một chút manh mối chứng cứ nào cả, bao gồm cả những lời hôm nay tôi nói với anh ở đây, anh cũng không có một chút chứng cứ nào, gia tộc Đem chúng tôi vẫn vĩ đại như trước. Lê Văn Vân nhìn ông ta rồi thở hắt ra một hơi dài, cất lời. Đúng vậy, nói về vô liêm sỉ thì thật sự không so được với các người. Ông cực kỳ không nên vì huênh hoang mà chạy tới gặp tôi. Một, Flore Đem nghe thấy lời này của Lê Văn Vân, sắc mặt trở nên u ám nói. Anh có ý gì, cách trương?